Cửu Châu Đại Lục, chương 22, vùng đất tu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng lóe lên, Tửu bước ra khỏi truyền tống trận, lúc này Tửu thấy tiên khí ở đây rất nhiều, không do dự cậu ngồi xuống minh tưởng, các tiên khí điên cuồng chảy từ ngoài vào thân thể cậu, chạy xuyên qua các kinh mạch phóc. Bức mà ngăn cách bị vỡ, Tửu cuối cùng đã lên luyện khí cấp 4, câu mừng rỡ nghĩ thầm. Tiên khí ở đây thật nhiều, đúng là vùng đất tu tiên có khác, có lẽ tất cả mọi người nơi đây đều tu tiên chăng? Đi một đoạn xuyên qua rừng cây, cậu thấy có tiên khí dao động. Hình như có đánh nhau, ta phải đến xem sao. Xuyên qua các cây rậm rạp, Tửu đứng trên một cành cây trông xuống thì thấy một ngôi làng tan hoang, đổ nát. Xa xa cậu thấy một cô gái trẻ tóc dài đến khuỷu tai nhưng cột gọn gàng về phía sau. Thân mặt bộ đồ trắng rất gọn, không có xuề xòa, lượm thuộm, phía sau mang một gùi vải hình trụ cột ngang eo. Kế bên cô là một thiếu niên tầm 12-13 tuổi. Cả hai đang đối mặt với một đám người khá bặm trợn, cả đám mặt đồ khá cũ kỹ chắp vá. Bọn họ lưng đeo vũ khí các loại, xem ra là một đám cướp, vì xa xa trên các cây khô có thể thấy xác chết treo trên cây khá nhiều. Từ nhỏ cậu luôn được cha mẹ dạy dỗ, thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp nên Tửu nhảy xuống từ từ đi đến. Khi đến gần cô gái và thiếu niên, cô gái chỉ liếc nhìn qua Tửu không nói gì mà tập trung nhìn đám côn đồ. Chàng thiếu niên thì đang quỳ không biết Tửu đến mà đang căm phẫn từ từ thét lên và đứng dậy. Bọn khốn kiếp, sao các ngươi dám làm thế? Cậu thiếu niên rút thanh kiếm ngắn định xông đến, Tửu lập tức tiến nhanh về phía trước giơ kiếm cản cậu bé lại. Cậu bé ngước nhìn Tửu, cảm giác một luồn uy áp vô hình trên người Tửu nên hơi lui lại. Tí Tửu nhìn cậu bé như anh cả với em út, sau đó lạnh lùng nhìn đám côn đồ. Mỗi khi đánh nhau thì Tửu khá nghiêm túc nên dễ có nét lạnh lùng. Một tên bặm trợn rút kiếm bước từng bước ngạo nghễ đến gần Tửu. Thậm chí hắn còn không thèm nhìn cậu, khi còn ba bước nữa là đến thì hắn bất ngờ vung kiếm lên chém thẳng xuống. Tửu cúi người xuống rút kiếm ra cực nhanh, xẹt, tên bặm trợn trúng nhất kích tất sát của Tửu chết tại chỗ. Lúc này đám đồng bọn giật mình, vội rút kiếm vũ khí ra, đứng hung hăng nhìn Tửu. Tí Tửu ung dung bỏ kiếm về bao kiếm từ từ bước đến nói. Bao nhiêu thanh niên trai tráng lại ức hiếp một cô gái và một cậu bé không thấy thẹn sao? Tên cầm đầu nói, thẹn ư, cả làng của chúng đã bị chúng ta tàn sát. Huống chi là hai con tép, ngươi cũng thế, cũng sẽ như những cái xác khô kia. Tửu hiếp mắt nói, ta thật không ngờ đến tu tiên giới lại thấy cảnh này, ta chỉ nghĩ ở nơi phàm tục mới có các ngươi giết nhiều người vậy mà còn treo xác lên cây, thật không bằng cầm thú. Tên cầm đầu cầm cái chùy để sau lưng, từ từ lui lại về phía đàn em. Tửu lúc này đã thật sự tức giận, cậu rút kiếm bước đến. Cô gái đứng trước che chở thiếu niên, khuôn mặt kinh hãi, cô lo lắng cho Tú Tửu nhưng cũng không biết phải làm gì lúc này. Bọn ác ôn cùng đồng loạt hô và cầm vũ khí xông đến Tú Tửu. Tú Tửu vận dụng nhất kê chi bộ, đây là bộ kinh công rất thích hợp cận chiến. Tay vận 108 cửu kiếm chân kinh xông vào cả đám. Tả xung hữu đột hóa giải các thế tấn công của địch. Sau đó tùy cơ ứng biến kết hợp nhiều thế võ chém được 2-3 người. Tay dùng toái thần trường đẩy ngã cả đám xung quanh. Cô gái há hốc mồm nhìn Tửu thi triển võ công mà há hốc kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Tú Tửu nhận thấy, bọn chúng võ công quá kém, quá nhiều sơ hở. Cậu liên tiếp nhắm vào sơ hở điểm yếu địch thủ mà chém vào, mỗi kiếm xuất ra là có người dính sát thương gục ngã tại chỗ. Chém, chưởng, đạp né, cậu vận dụng linh hoạt xoay trái né phải xuất chiêu. Khi chém gục hy tên nữa thì một tên trèo cây phóng xuống nhằm mượn thế chém chết Tú Tửu. Tú Tửu phản ứng cực nhanh, chém một đường đỡ kiếm địch rồi dùng kiếm chém chân địch, sau đó lấy tay chưởng vào mặt kẻ địch, tất cả ba chiêu chỉ trong vòng một giây. Tên đó bị ngã ngửa lộn nhào về sau, sống chết không rõ. Cô gái lúc này khuôn mặt chưa hết kinh ngạc đã tiến lên nhìn cuộc chiến. Tú Tửu lúc này đổi nhất kê chi bộ sang trỏ bảy, lạnh lùng xông đến nhóm còn lại, vừa chạy vừa đâm chém trái phải, một kiếm xuất ra là một người mất mạng. Cả đám cùng lao vào hòng dùng số lượng để giết Tửu. Cậu hóa giải dễ dàng, chân tay bụng cổ nơi nào địch lộ sơ hở cậu liền chém đến không thương tiếc. Sau đó cậu đạp mạnh một chân lên trước đẩy ngược lại phía sau. Lấy tay kẹp cổ một tên phía sau để làm trụ, cậu xoay ngược người lại phóng đến phía trước tung hàng loạt chiêu thức. Lúc này cả đám ngã nhào đang vội vã đứng lên, Tú Tửu mũi kiếm hướng về phía địch, tên nào vừa đứng lên là cậu chém cực nhanh vào người đó. Tuy nhiên chém được hai người thì năm người sau đã đứng lên cùng đồng loạt chém Tú Tửu. Cậu chống đỡ tìm một kẻ hở xong rồi chạy nhanh về trước đạp lên một đống nhà đổ nát, lấy thế nhảy lên dùng toàn chân khí cực mạnh chém xuống đám đông phía trước. Những người trước dùng kiếm đỡ thì khuỵu xuống nằm lăn, họ vội đứng lên thì tửu bồn cũ soạn lại chén từng người một khi vừa đứng lên. Hai tên phía sau lúc này vừa nhào đến túy tửu xoay người chém ngang, cả hai bị chém ngã ngửa chết tại chỗ. Bây giờ chỉ còn mỗi tên cầm đầu, hắn vung kiếm chém xuống, tửu một tay lấy kiếm đỡ, chân thì đạp vào ngực hắn. Tên cầm đầu lui sau ba bước lại chém tiếp, tửu lạnh lùng xuất bốn chiêu, một chiêu đỡ kiếm, một chiêu chém xuống vai, sau đó đến chân. Chiêu cuối chém bay đầu hắn, túy tửu không thèm nhìn đám côn đồ chết và lăn lóc thương tích dưới đất mà xoay người lại bước chân nhanh nhẹn đi về cô gái và cậu thiếu niên, vừa đi vừa để kiếm hướng về sau. Cô gái cùng cậu thiếu niên quỳ xuống trước mặt túy tửu khóc lóc nói. Cảm tạ ân đức của ân công đã giúp chúng tôi báo thù rửa hận, kiếp nay tôi nguyện làm trâu làm ngựa hầu hạ ân công. Túy tửu nhìn hai người thì từ từ cúi xuống nâng cô gái đứng dậy và nói. Chỉ là chút chuyện nhỏ mong cô đừng để trong lòng. Cậu thiếu niên thì vẫn quỳ gập đầu mấy cái vừa nói vừa khóc. Xin người hãy nhận con làm đệ tử, xin người hãy nhận con làm đệ tử. Túy tửu nâng cậu thiếu niên dậy nhưng cậu nhất quyết quỳ gối. Xem ra nhất quyết muốn làm đệ tử túy tửu. Túy tửu lúc này trấn an hai người rồi trói những tên bị thương lại. Bắt đầu hỏi chuyện, hãy kể ta biết đầu đuôi câu chuyện. Cô gái nói, chúng tôi vốn là người dân sống ở đây, tuy nhiên hai chị em tôi may mắn trong người có tiên khí, nên cả hai quyết định lên bát quái môn mong được may mắn làm đệ tử, tuy nhiên cả hai tư chất có hạn đã không vượt qua khảo hạch. Khi trở về thì chúng tôi phát hiện cả làng tan nát bị cướp quấy phá. Lúc bọn chúng định giết chúng tôi thì ân công xuất hiện. Cách chương.